Chàng rể siêu cấp, chương 2644, chẳng lẽ đây chính là vô lượng thần công? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Vô Hoan ha ha ngửa đầu cười một tiếng, sau đó dùng tay chỉ đầu của mình đầu. Niệm lực, Diệp Vô Hoan lạnh nhạt nhẹ gật đầu, nhưng Phù Thiên lại càng thêm kinh ngạc. Người có niệm lực cũng chính là người có lực tinh thần, đây là một loại pháp môn cực kỳ hiếm gặp, nghe đồn là một trong 12 phương pháp của ma tộc được tạo ra và sử dụng bởi tam đại ma tôn đầu tiên của quý tộc, có khả năng dùng lực tinh thần để điều khiển, hấp thụ, giết người vô hình, tà môn vô cùng. Nhưng khi thần ma đại chiến trong thế giới bất phương bộc phát, pháp môn này cũng theo ma tôn hoàn toàn biến mất, đã không biết bao nhiêu vạn năm trôi qua, lại không nghĩ rằng nó lại tái hiện ở nhân gian, chẳng lẽ đây chính là vô lượng thần công? Phù Thiên thử thăm dò, đúng vậy, thế nhưng trong truyền thuyết nói vô lượng thần công tuy là dùng cách công kích bằng tinh thần lực nhưng phần lớn chỉ nhằm vào người có tư duy hoặc là động vật, nhưng vừa rồi ngài lại dùng cho phòng ốc. Phù Thiên khó hiểu nói, Phù Thiên sững sờ, bị khí thế ngông cuồng khiến cho hắn không cách nào phản bác. Phải biết là khi thế giới vừa mới hình thành, thần ma cũng từng trải qua đại chiến, nhưng sau khi chân thần thiết lập trật tự suốt mấy trăm vạn năm thì ma tộc vẫn luôn bị áp chế vững vàng, chưa hề dám làm loạn. Nhưng khi tam đại ma tôn xuất hiện thì ma tộc vốn luôn một mực nghe lời lại ngóc đầu dậy, đột nhiên tập kích nhân gian, tạo ra thần ma đại chiến. Đương nhiên là tam đại ma tôn có thực lực cường đại đến đỉnh phong nhất định mới dám để cho ma tộc đã mấy trăm vạn năm không dám loạn động đột nhiên nổi dậy. Sự thật chứng minh tam đại ma tôn dẫn dắt ma tộc đánh đâu thắng đó, trận thần ma đại chiến kia tình hình chiến đấu kịch liệt, chiến trường thế giới bất phương đã chồng chất thi thể, sau đó lại tiếp tục mở ra chiến trường mới ở thế giới hiên viên. Cho dù chu thần của thế giới bất phương dẫn dắt cao thủ đánh thắng trận chiến cuối cùng không gì bì được, nhưng cũng trả giá cực kỳ thảm trước mặt tam đại ma tôn. Không riêng nhân lực tổn thất cực thảm, các tán tiên cũng biến mất sạch, ngay cả rất nhiều thú tộc cũng gần như bị diệt tộc trong trận đại chiến này, giống như long tộc. Thực lực của tam đại ma tôn đương nhiên không giống với người thường. Cách chương.